Võng Du Đại Tướng Sư, chương 115, Ngũ Lôi Trấn Trạch Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương hành lý toàn bộ trang ở một cái đại trong túi bền. Đem tha sau khi đi ra, kéo dài mặt trên khóa kéo. Tả Dương từ bên trong tìm tới một cái đã mài ra lớp mốc cũ nát tiểu gỗ cháp. Đây là lão gia tử lưu lại đồ vật, hiện tại đã thuộc về hắn. Đem tiểu gỗ cháp đoan chính bày ra ở trong túc xá duy nhất một tấm bàn gõ mặt trên. Tả Dương từ từ mở ra. Trong này bày ra một tờ giấy vàng. Một cây bút cái mài rơi mất tất bút lông. Ngoài ra còn có một cái bẩn thỉu tiểu nghiên mực. Cùng với một bọc nhỏ dùng ố vàng báo chí gói lên đến màu đỏ bột phấn. Đó là chu sa. Thực những thứ đồ này đều rất phổ thông. Bất kỳ như thế cũng có thể ở siêu thị nhỏ, thậm chí là ven đường hai nguyên trong quán mua được, hơn nữa mới mua đến. Cùng hiện tại những thứ đồ này sử dụng lên, hiệu quả cũng không có bất kỳ khác biệt, hoặc là chúng nói chúng nó thực đều là công cụ phụ trợ cùng vật liệu mà thôi. Căn bản không có bất kỳ hiệu quả đặc biệt, chân chính có hiệu quả đồ vật còn chưa có đi ra đây. Mà Tả Dương sở dĩ không có thay mới, chỉ là bởi vì chúng nó là gia gia lưu lại đồ vật, là cái nhớ nhung. Hô, làm tốt những này chuẩn bị, Tả Dương thật dài thở ra một hơi, để tâm tình của chính mình bình tĩnh lại. Sau đó không nhanh không chậm ở tiểu trong nghiên mực đổ vào một chút chu sa bột phấn, lại ở phía trên rót một chút xíu nước, chậm rãi bắt đầu quấy nghiền nát. Mãi đến tận chu sa bột phấn cùng nước đều hỗn hợp lại cùng nhau. Cuối cùng biến thành chất lỏng màu đỏ. Có thể, Tả Dương than nhẹ một tiếng. Sau đó bỗng nhiên cắn phá đầu lưỡi. Ngực đỉnh đầu, một giọt máu tươi càng dường như một cái mũi tên máu bình thường từ hắn đầu lưỡi bắn nhanh ra. Chính rơi vào trong nghiên mực. Cùng những người chu sa bột phấn cùng nước hỗn hợp mà thành chất lỏng màu đỏ hòa làm một thể. Bạch, Tả Dương chút nào không dám thất lễ. Vội vã cầm lấy chiếc bút lông kia. Ở trong nghiên mực nhẹ nhàng một chám. Sau đó tay phải như xà giống như vặn vẹo lên. Trong tay bút lông, soạt soạt soạt, ở giấy vàng trên như rồng bay đi phượng. Chỉ chốc lát sau. Ba tấm vẽ ra quái lạ liền bút phù hiệu lá bùa liền đã đặt tại trước mặt. Nhất bút nhất họa trong lúc đó. Mơ hồ lưu động một luồng người thường không dễ nhận biết yếu ớt khí tức. Cũng là này thời gian trong chớp mắt. Luồng hơi thở này bỗng nhiên ngưng lại toàn bộ tụ hợp vào lá bùa bên trong. Càng trong nháy mắt đem mặt trên ướt át bút tích hong khô. Ngũ Lôi Trấn Trạch Phù. Thành. Tả Dương lại thở ra một ngụm chọc khí, khẽ quát một tiếng, rốt cục thỏa mãn gật gật đầu. Hắn muốn biêu ký cho Khán Bất Kiến Hạ Thiên đồ vật. Chính là này ba tấm, Ngũ Lôi Trấn Trạch Phù. Chúng nó không phải dùng ở Khán Bất Kiến Hạ Thiên trên người, mà là dùng ở Dương trong nhà. Sử dụng phương pháp chính xác, có thể bảo vệ Dương Trạch bình yên vô sự. Tâm có chấp niệm nỗ lực phá hoại hoặc là dỡ bỏ tòa này Dương Trạch người. Chắc chắn được tới trình độ nhất định phản phệ. Tức là nói, những người nắm tiền làm việc công nhân bởi vì trong lòng không có quá nhiều chấp niệm. Hay là không sẽ như thế nào. Thế nhưng hậu trường bày ra tất cả những thứ này người có thể liền không nói được rồi. Đương nhiên, làm một danh tướng sư. Tả Dương bùa này tác dụng không phải là cùng người dưới chú hại tính mạng người. Chỉ là thuận theo thiên đạo có luân hồi. Khiến vốn là nên có báo ứng đến sớm đến thôi. Nếu là chấp niệm lòng người bên trong không quỳ. Chưa làm chuyện ác. Cho dù chịu đến phản phệ cũng sẽ ảnh hưởng quá nhỏ. Nếu là Khán Bất Kiến Hạ Thiên nói đều là lời nói thật. Thiên đạo tự có phán xét. Như vậy chấp niệm người thì sẽ sớm thưởng thức nên có hậu quả xấu báo ứng. Chỉ là giờ khắc này, Tả Dương sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch, bởi vì hắn vừa nãy cắn chóp lưỡi bắn ra cái kia một ngụm máu. Cũng không phải là phổ thông huyết dịch, mà là tiến vào, nửa bước huyền giai, sau khi mới bắt đầu từ từ ngưng tụ với đầu lưỡi tinh huyết. Đây là thân thể tinh hoa vị trí, là sở hữu trong máu không hề tạp chất, tinh khiết nhất tồn tại. Nếu như không có tinh huyết, Tả Dương vẽ ra lá bùa chính là giấy vụn một tấm, không được bất kỳ hiệu quả nào. Mà cho dù là hắn hiện ở ngưng tụ ra tinh huyết, bởi vì tự thân cấp bậc có hạn, còn thiếu nhiều lắm tinh khiết, tác dụng cũng là cực kỳ có hạn. Bởi vậy nghịch thiên cải mệnh lực có thua, chỉ có ở thuận theo thiên đạo luân hồi đại phương hướng trên, thay đổi một ít nhỏ bé đồ vật, có điều, dùng để giải quyết khán bất kiến hạ thiên giờ khắc này phiền phức, nên đã đầy đủ, mà này tinh huyết, tuy rằng cũng không phải là không thể tái sinh, nhưng cũng cần một cái phi thường chậm chậm quá trình. Một khi trôi đi dù cho chỉ có một giọt đối với thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít tóm lại gặp có chút ảnh hưởng. Lại như hiện tại Tả Dương, tinh thần của hắn đã phi thường hư nhược rồi. Đầu một mảnh hỗn loạn, bất cứ lúc nào liền muốn mê man ngủ thiếp đi. Vừa vặn đã buổi tối 9 giờ, ngày hôm nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai lên lại ký đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, Tả Dương đem cái kia ba tấm bùa toàn bộ gấp thành hình tam giác, đựng vào một cái túi giấy ở trong. Sau đó mới như là uống say tự, đỡ tường lắc lư thong thả đi đến bên giường, ngã đầu liền ngủ. Cho tới hành động này có hay không có thể giúp hắn phá tan tầng kia về phần hắn chính thức lên cấp thành huyền giai ràng buộc, còn muốn chờ đến những này lá bùa chân chính phát huy tác dụng thời điểm mới có thể biết. Cũng may 2028 năm công cụ giao thông đã vô cùng tân tiến. Bởi vậy chuyển phát nhanh hiệu suất cũng là phi thường cao. Đem một thứ từ Hoa Hạ cực Bắc ký đến vùng cực Nam, cũng là chỉ cần một cái ban ngày mà thôi. Mà khán bất kiến hạ thiên vị trí thành thị khoảng cách đế đô cũng không tính quá xa. Tướng mạo trên biểu hiện tân gia khó khăn lại hầu như lửa xém lông mày. Bởi vậy, nên không cần chờ đến quá lâu liền có thể có được đáp án. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Tả Dương tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Chờ hắn rửa mặt xong xuôi đi đến nhà hàng thời điểm, Cẩm Tú phòng làm việc các thành viên chính đang lớn tiếng nghị luận cái gì. Phần lớn người đều là mặt đỏ tới mang tai, trên mặt mang theo không cách nào ức chế phẫn nộ vẻ mặt. Mà bà chủ Trần Di thì lại không nói một lời ngồi ở vị trí của mình. Sắc mặt cũng đồng dạng âm trầm. Dương ca, người đến rồi. Nhìn thấy Tả Dương đi vào, các thành viên rốt cục thoáng đè thấp một chút âm thanh, phi thường lễ phép đối với hắn hỏi thăm một chút. Hiện tại hắn ở Cẩm Tú trong phòng làm việc nhân duyên đặc biệt tốt, mỗi người đều coi hắn là thành phòng làm việc bên trong một ca. Có điều cùng với trước Vương Hạo ở thời điểm không giống nhau, mọi người đều biết Tả Dương đối với ngựa thí thứ này không thích, trái lại yêu thích chân thành trắng ra người. Bởi vậy cũng không có người chơi hư. Xảy ra chuyện gì sao? Tả Dương nhìn phòng làm việc thành viên, lại nhìn âm gương mặt Trần Di, kỳ quái hỏi, còn có thể có chuyện gì nha? Còn chưa là cái kia Vương Hạo. Trần Di vẫn còn không nói chuyện. Vương Dĩnh đã tiếp nhận nói cha. Một mặt căm ghét cùng căm hận đối với Tả Dương nói rằng, tối ngày hôm qua ngươi không ở, Vương Hạo tìm một chút quái sư bói toán vị trí của chúng ta, mang theo Giang Nam đỉnh tinh anh đoàn từng cái càn quét chúng ta phòng làm việc người. Đại gia mỗi người đều chỉ ít chết rồi 2-3 lần, cuối cùng chỉ có thể núp ở khu an toàn bên trong không ra đi tới. Vưu bà chủ, tên khốn kia liền không phải người đàn ông, lại đuổi theo bà chủ liên tục giết 5 lần. Bà chủ cùng hắn giảng đạo lý căn bản nói không thông. Thực sự là ninh phạm quân tử không nhạ tiểu nhân. Loại này tiểu nhân lại như tước quá kẹo cao su như thế buồn nôn. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tả Dương, người ngày hôm nay online cũng cẩn thận một chút đi. Tên khốn này muốn giết nhất người chính là ngươi. Hắn hiện tại là Giang Nam đỉnh tinh anh đoàn đoàn trưởng. Dưới tay một đống cao thủ. Ngươi xem một chút, nếu như thực sự không được ngay ở khu an toàn bên trong tránh một chút. Chúng ta hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Nghe đến đó thời điểm, Tả Dương ánh mắt đã lạnh xuống. Âm thanh cũng bởi vậy trở nên băng lạnh dị thường. Ta biết rồi, nếu hắn ngu xuẩn không thay đổi, thì nên trách không được ta. Chấm, nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Kỳ quái xem Tả Dương, Trần Di cũng là như thế. Một đôi mắt đẹp nghiêng đi đến. Không hiểu hắn nói lời này rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng, Tả Dương như vậy trạng thái. Cẩm Tú phòng làm việc người còn đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Trong lúc nhất thời bọn họ chỉ cảm thấy Tả Dương rất đáng sợ. Càng không ai dám mở lời hỏi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Vương Hạo mang theo nhưng là Giang Nam đỉnh toàn bộ tinh anh đoàn. Tả Dương coi như lợi hại đến đâu. Dù cho là thêm vào Cẩm Tú phòng làm việc tất cả mọi người. Sợ là cũng không thể chống lại đi. Huống chi có tam phẩm quái sư tồn tại. Vị trí hoàn toàn bại lộ. Muốn đánh lén sợ là đều rất khó chứ. Ngay ở tất cả mọi người đều ở ngây người thời điểm. Đại gia còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau ăn cơm đi. Một hồi nên nguội, Tả Dương bỗng nhiên lại nở nụ cười. Xem ra người hiền lành, khiến người như gió xuân ấm áp. Phảng phất cùng vừa nãy hắn căn bản không phải một người tự cách trương.